Phong Thần Châu, chương 2254, chỉ là không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã biết Tần Ninh là linh cảnh Niết Bàn tầng thứ hai. Có thể nói cũng được xem là đứa con kiêu hãnh của trời. Thế nhưng kiêu ngạo ở trước mặt của ông ta thì vẫn còn non lắm. Niết Bàn tầng thứ hai với Niết Bàn tầng thứ bảy là cách biệt thiên sơn vạn thủy. Một số người trăm năm vẫn bị kẹt lại ở cảnh giới tầng thứ nhất mà không thể nào vượt qua được. Tung ra một chảo của Hà Thâm hiện ra tiếng rồng gầm phượng hót. Xuyên thủng không khí, cũng chỉ là Niết Bàn tầng thứ bảy thôi mà. Tần Ninh bây giờ vung tay lên, bỗng chốc một thân ảnh xuất hiện ở phía trước Tần Ninh. Chính là Đại Vương, một trong bốn con rối. Bây giờ trên người Đại Vương khoác áo giáp, đấm ra một quyền, bỗng chốc, mặt đất nứt ra, đá vụn bay lên, tiếng nổ tung vang lên bên tai không dứt, đám người tản ra ngay lập tức. Đây là, Phúc Lão đứng ở bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết, ánh mắt ngưng lại. Thất Thanh nói, con rối linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy. Phúc Lão bây giờ trong lòng hoàn toàn bị chấn động không thôi. Thuật con rối, kỹ thuật của môn pháp này rất hiếm gặp. Một vài khôi lỗi sư có thể có cảnh giới không cao thế nhưng luyện chế con rối. Liên tục cung cấp sức mạnh đặc thù thì có thể bộc phát ra sức mạnh cực lớn. Hơn nữa con rối cũng không tồn tại phản loạn. Có thể nói là hộ vệ trung thành nhất. Khôi lỗi sư như thế có thể nói là cực kỳ hiếm gặp. Khôi lỗi sư có thể rèn đúc ra con rối linh cảnh Niết Bàn thì càng ít ỏi đến đáng sợ. Bảo sao Tần Ninh lại chẳng hề sợ hãi. Bên cạnh có một con rối linh cảnh Niết Bàn tầng thứ bảy. Vạn Khuynh Tuyết cũng cảm thấy không thể tin tưởng được nói. Tần Ninh này thật sự đến từ Cửu U sao? Tại sao bên cạnh lại có một con rối kinh khủng như này? Cửu U đại lục chỉ là một đại lục cấp thấp mà thôi. Sao có thể xuất hiện một khôi lỗi sư bậc này được? Không phải là do hắn tự luyện chế ra đâu. Hẳn là không phải. Phúc Lão bây giờ lập tức phủ nhận. Nếu như thật sự là do Tần Ninh tự luyện chế ra vậy thì người này cũng quá kinh khủng rồi. Huyền Trận Sư, Huyền Đan Sư, Cách Trương.